Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 59. 100 tuổi lão tướng. Hiệp 1 32 phút thời điểm, MU thu được một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. Trước trận Van Persie lấy 1-2, qua Skrtel, sau đó đang cùng ăn thân thể đối kháng trước đó, đem bóng ra truyền đến chính mình nghiêng hậu phương, bởi vì ngã xuống đất vị trí tại cấm khu biên giới. Azar vội vàng phất tay ra hiệu, cái này bóng không phải phạm quy. Hắn một bên đứng dậy một bên quay đầu nhìn trọng tài. Thế nhưng là hắn vừa mới quay lại rồi đầu, lại bị dọa đến toàn thân run lên. Lúc này Sky TV Morris kích động kêu to, là Giggs, Giggs. Từ vừa rồi phép đi năng truyền xa đi ra thời điểm, Giggs vẫn tại hướng về phía trước phi nước đại. Hắn tốc độ không giảm năm đó. Hiện tại hắn tại cấm khu cung đỉnh chỗ nhận được Van Persie truyền bóng. Hiện tại Giggs trước mặt chỉ còn lại có thủ môn Mignolet rồi. Hắn sẽ xử lý như thế nào? Trực tiếp lên chân sút ra. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. Morris kích động đứng lên đến. Cái này bóng đánh vào khung thành trái trên góc. Lực lượng 10 phần, thủ môn Mignolet căn bản không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hiện tại Manchester United 1-0 dẫn trước. Bọn họ đầu tiên dẹp xong Anfield tòa thành. Lúc này toàn trường fan hâm mộ sôi trào. Bọn họ cao giọng la lên Giggs tên. Đang nhìn đài ôm nhau. Chúc mừng cái này kiếm không dễ vào bóng. Lúc này Kim Tiger đứng ở bên sân. Cánh tay trái giơ lên. Đưa ngón trỏ ra chỉ hướng bầu trời. Lớn tiếng reo hò. Phát tiết trong lòng áp lực. Lúc này trên trận MU cầu thủ nhao nhao phóng tới Giggs. Hướng mình ra đội trưởng biểu thị chúc mừng. Giggs theo mọi người ôm vỗ tay. Sau đó hắn thẳng đến bên sân. Một cái liền ôm lấy Kim Tiger. Lão đại, chúng ta giành trước. Lúc này Van Persie cùng Ferdinand vậy vọt lên. Cái này tiến công người đề xuất là Ferdinand. Kiến tạo người là Van Persie. Hai người bọn họ lúc này vậy hưng phấn mà đầy mặt đỏ bừng. Ferdinand lớn tiếng trách móc nói. Những cái kia nói chúng ta đã già ra hỏa. Hiện tại có thể ngậm miệng đi. Kim Tiger ghé vào ba cái người bên tai lớn tiếng hô. Một cái còn chưa đủ. Ta còn cần càng nhiều vào bóng. Được rồi lão đại. Chúng ta sẽ để cho ngài hài lòng. Lúc này Giggs đem Van Persie cùng Ferdinand kéo tại rồi bên cạnh mình. Ba cái người hướng phía sân bóng phương hướng trở về mà đi. Thế nhưng là cái này ba cái đi đường tư thế lại hết sức thú vị. Giggs đi ở chính giữa. Hắn đem cánh tay khoác lên Ferdinand cùng Van Persie trên bờ vai. Giống như đi không được đường rồi. Mà Ferdinand cùng Van Persie cũng là hành tẩu tập tễnh. Hai cái người đều làm ra sử dụng quải trượng chống đất trèo chống động tác. Ba cái người cứ như vậy dắt dìu nhau trở lại bản phương nửa tràng. Qua trong giây lát, ba cái người vừa cười lẫn nhau vỗ tay. Sau đó riêng phần mình đi nhanh như bay chạy trở về chính mình vị trí. Bọn họ cái này một động tác khiến ở đây fan hâm mộ cùng trước máy truyền hình người xem 10 phần. Không hiểu. Thế nhưng là Kim Tiger thấy một lần, lập tức cười đến gặp cả người tới rồi. Hắn vịn bên cạnh Scone. Ba tên này, thật sự là có biểu diễn thiên phú a. Ha ha ha ha, wow. Ha ha ha ha. Sky TV ghế bình luận trên. Morris cười to mà đều sắp không nói ra lời. Raman không hiểu hỏi, MU chẳng qua là tiến rồi quả bóng mà thôi. Tranh tài còn sớm đây. Ngươi bây giờ cao hứng quá sớm đi. Morris khoát tay áo. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa bật cười nước mắt. Raman, ngươi không nhìn thấy vừa rồi Giggs ba cái người làm ra động tác sao? Nhìn thấy rồi. Thế nào? Ngươi vẫn là không có minh bạch à? Morris giải thích nói. Từ trận đấu này trước, rất nhiều người đều nói bọn họ già rồi. Không đủ để chống đỡ lấy MU trục trung tâm. Kết quả thế nào? chính là phép đi năng truyền xa. Van Persie kiến tạo, Giggs vào bóng, ba cái người cái này liên tiếp tiến công phối hợp, hoàn toàn hướng mọi người chứng minh rồi, bọn họ còn không có già, còn có thể tiếp tục vì MU tác chiến. Ba người bọn hắn người vừa rồi trang phục lão nhân động tác, chính là hướng những cái kia chê giễu bọn hắn người làm ra phản kích cùng đánh mặt. Nghe được Morris giải thích, rất nhiều không hiểu fan hâm mộ lúc này mới hiểu rõ ra. Ha ha ha ha, Ryan các ngươi quá tuyệt vời. Làm tốt lắm, để những cái kia mắt không mở nhà bình luận nhìn xem. Các ngươi vẫn là Premier League tốt nhất cầu thủ. Fan hâm mộ cao giọng la lên ba vị lão tướng tên. Tiếng hoan hô truyền khắp toàn bộ Anfield cầu thủ. Kim Tiger nghe được fan hâm mộ la lên, hắn vậy hướng fan hâm mộ phất tay ra hiệu, để bọn hắn lại lớn âm thanh một chút, để cho mình cầu thủ lại hưng phấn một chút. Liền xem như ba người các ngươi người tuổi tác cộng lại vượt qua rồi 100 tuổi, các ngươi vẫn là thủ hạ ta tín nhiệm nhất ái tướng, vẫn là MU tranh đoạt ba quan vương lớn nhất dựa vào. Giữa vòng một lần nữa mở bóng, Liverpool y nguyên nắm giữ lấy tranh tài tiết tấu. Roger càng sốt ruột rồi. Hắn trong lòng rõ ràng, vừa rồi mất bóng không phải cái nào người vấn đề, mà là đội bóng tại cường công phía dưới, hậu phương trống rỗng, cho nên mới bị MU phản kích đắc thủ. Nhưng là hiện tại bên mình rơi ở phía sau, càng phải tiếp tục tăng cường tiến công. Mặc dù dạng này, Roger vẫn là làm ra một chút điều chỉnh. Hắn để trung lộ Lucas vị trí triệt thoái phía sau một chút, vì cấm khu trước làm nhiều một chút phòng thủ, phòng ngừa tại xuất hiện vừa rồi loại tình huống đó. Mà Kim Tiger nhìn thấy Roger rút lui một tên giữa trận, hắn cũng đối ứng làm ra điều chỉnh. Hắn để ưa thích kiến tạo tiến lên Alonso trong khoảng thời gian này liền không muốn đi lên, vững vàng làm tốt phòng thủ, sau đó đem bên trái tiền vệ Mares vị trí giải phóng ra ngoài, để hắn càng nhiều tham dự vào phản kích bên trong. Nên biết rõ hiện tại MU trên trận đội viên bên trong tốc độ nhanh nhất liền muốn thuộc Mares rồi. Tiếp xuống lại là Liverpool một trận tấn công mạnh, Gerrard cùng Coutinho thành rồi Liverpool giữa trước trận nhất chớp lóe cầu thủ. Hai cái người kỹ thuật đều 10 phần xuất chúng, hơn nữa đều có một cước sút xa công phu. Kanté gắt gao theo lấy Gerrard, không cho hắn có lên chân cơ hội, mà Nani cũng trở về thu đến sau trận, trợ giúp Kanté hiệp trợ chằm chằm phòng thân bên cạnh Coutinho. Tranh tài y nguyên tiếp tục cháy bỏng, mắt thấy hiệp một tranh tài liền sắp kết thúc rồi. Tại tranh tài tiến hành đến thứ 43 phút thời điểm, Kim Tiger chiến thuật điều chỉnh nhận được hồi báo. Tại một lần phòng thủ quá trình bên trong, kỹ thuật không tệ Aspa cùng Alonso chiến đấu ở cùng nhau. Hai cái người ở bên trái đường đường biên ngang phụ cận đọ sức lấy cước pháp. Aspa bấn xuyên háng qua rơi Alonso, thế nhưng là bởi vì không gian quá nhỏ, bóng ra bị Alonso lấy được rồi. Lúc này Alonso đầu đều không có nâng lên, trực tiếp một cước chuyền bóng hướng về phía trước, bóng ra dọc theo bên trái đường thẳng đến Liverpool nửa tràng mà đi. Lúc này, tất cả mọi người cho rằng Alonso đây chỉ là một cước giải vây bóng mà thôi. Thế nhưng là lúc này ở MU bên trái đường, một thân ảnh màu đen lấy nhanh như điện chớp tốc độ thẳng đến bóng ra mà đi. Bên sân xem cuộc chiến Kim Tiger thấy một lần, hắn lập tức từ huấn luyện viên chỗ trên nhảy lên một cái, đi vào bên sân, lúc này hai tay của hắn giữ tại cùng một chỗ, trong lòng hết sức kích động, xem ra cái này bóng có hy vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.